Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1355, khuê mật cấm chỉ, 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Đinh Đan Thần tự trách bộ dáng, Dương Thuật một trận đau lòng. Hắn cúi người ôm lấy Đinh Đan Thần, các ngươi không phải phiền phức. Ta sẽ cho hài tử một cái tốt đẹp gia đình, cũng sẽ để ngươi hạnh phúc. Đan Thần, ngươi gả cho ta đi. Dương Thuật động tình mở miệng. Đinh Đan Thần lắc đầu. Không được. Ngươi còn có Tiểu Huyên, ngươi thích người là nàng, ngươi chỉ là bởi vì trách nhiệm, ta không muốn nhìn thấy ngươi không hạnh phúc. Đinh Đan Thần là một cái phi thường nữ nhân thông minh, hơn nữa nàng hiểu rất rõ nam nhân, biết phải làm sao rất có thể làm nam nhân cảm giác áy náy cùng hào cảm. Quả nhiên nghe thấy Đinh Đan Thần lời nói, Dương Thuật kiên định mà nói. Ta đối Nhậm Huyên đã không có tình cảm, ta không phải là vì hài tử, ta là thật nghĩ đi cùng với ngươi, ta yêu ngươi. Cũng yêu con của chúng ta. Đinh Đan Thần nước mắt chảy xuống, một bộ bị Dương Thuật nói cảm động đến, nàng đem đầu chôn ở Dương Thuật trong ngực. Có ngươi câu nói này là đủ rồi, ta không muốn danh phận, chỉ cần ngươi hạnh phúc ta làm sao đều có thể làm. Đinh Đan Thần ôn nhu mở miệng, Dương Thuật hôn một cái Đinh Đan Thần tóc, đồ ngốc, phúc của ta chỉ có ngươi mới có thể cho. Đinh Đan Thần không nói chuyện, chỉ là vươn tay cánh tay ôm chặt lấy Dương Thuật eo. Nàng thấp giọng khóc sụt sùi, nhưng là khóe miệng lại ngoắc ngoắc. Từ bệnh viện ra ngoài sau, Dương Thuật liền cho Cố Thiển Vũ gọi một cuộc điện thoại. Cố Thiển Vũ kết nối về sau, Dương Thuật đi thẳng vào vấn đề nói. Nhậm Huyên, chúng ta chia tay đi, nha, Cố Thiển Vũ bình tĩnh lên tiếng, sau đó liền đem điện thoại dập máy. Cố Thiển Vũ vừa dự định tiếp tục công việc, Dương Thuật lại gọi một cuộc điện thoại tới. Còn có việc. Cố Thiển Vũ truyền được điện thoại sau hỏi, ngươi hiện tại làm gì đó? Dương Thuật thanh âm ép tới rất thấp, mang theo mùi thuốc súng nồng nặc. Cố Thiển Vũ, quản lão nương làm gì vậy, không phải chia tay. Ta một hồi còn phải đi họp, hiện tại ngay tại trình lý họp tư liệu, ngươi có chuyện gì thì nói nhanh lên. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi mở miệng, Nhậm Huyên, ngươi có hay không lương tâm, ngươi có phải hay không ước gì cùng ta chia tay đâu? Dương Thuật gào thét. A tay đi, Cố Thiển Vũ thật muốn cười, gia hỏa này cha không có thiên lý, chia tay liền chia tay đi, không phải muốn nghe thấy bạn gái trước khóc, cầu để hắn hồi tâm chuyển ý, ngươi đi chiếu một chút tấm gương nhìn nhìn mình đức hạnh, cùng ngươi chia tay ta bằng mau phải thương tâm. Về sau không có việc gì đừng liên hệ ta, nói xong Cố Thiển Vũ liền dập máy, kỳ thật Dương Thuật trong lòng đối nguyên chủ còn có cảm tình, cho nên hắn mới vẫn luôn rầu rĩ không có triệt để tiếp nhận Đinh Đan Thần. Dương Thuật đánh cái này thông điện thoại đối Cố Thiển Vũ gào thét, là bởi vì hắn không cam tâm Cố Thiển Vũ thái độ như thế bình thản, hắn là cảm thấy Cố Thiển Vũ căn bản không yêu hắn. Đối với loại này ăn trong nồi nhìn trong chén, Cố Thiển Vũ chỉ có thể ha ha đát, may mắn nguyên chủ không có để nàng vãn hồi Dương Thuật, nếu không Cố Thiển Vũ đến phun một chỗ. Dương Thuật dạng này người đáng giá tha thứ sao? Tại Cố Thiển Vũ xem ra căn bản không đáng tha thứ. Trước kia Cố Thiển Vũ nhìn qua một thiên có quan hệ bạo lực gia đình văn chương, mỗi cái bạo lực gia đình người cũng sẽ ở hành hung lão bà của mình về sau, quỳ xuống đến khóc cầu lão bà tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những này bạo lực gia đình người có thể là bởi vì áp lực công việc lớn, có thể là bởi vì cảm xúc quá táo bạo, tất nhiên cũng có là đánh lấy yêu danh nghĩa của ngươi. Bởi vì yêu ngươi, cho nên không thể chịu đựng ngươi cùng nam nhân khác nói chuyện. Ngươi nếu là cùng nam nhân nói chuyện, ta liền ăn dấm, ta liền không thể khống chế cảm xúc, sau đó ta liền đánh ngươi. Đối với cái này Cố Thiển Vũ chỉ muốn nói, có việc liền nói chuyện, có bệnh liền đi xem bệnh, đừng mẹ nó chuyện gì đều cảm thấy nói một câu. Ta yêu ngươi, đã làm cho được tha thứ, cách chương.